Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, Saiki Kusuo-os. Nguyên bản Aki Tomoya còn tưởng rằng Đại học huấn luyện quân sự sẽ phát sinh chút gì chuyện thú vị. Bất quá lại một mực là không có chút rung động nào trạng thái. Bởi vì thể chất quan hệ đối với hắn mà nói thậm chí có chút nhàm chán. Bất quá tiếp theo trong thời gian tại hắn phát minh một con mắt mắt nhìn kính bên trên video. Một mực kính mắt ứng phó huấn luyện quân sự đằng sau liền nhẹ nhõm nhiều. Đến tư thế hành quân thời điểm, hắn có thể hai cái kính mắt cùng một chỗ nhìn video. Bất quá cũng chính là bởi vậy, hắn thường xuyên làm ra một ít để cho người ta bất đắc dĩ động tác. Nói ví dụ huấn luyện liền bỗng nhiên, phốc phốc, một tiếng bật cười. Sau đó liền bị phạt ngồi xổm, hay là chống đẩy lại hoặc là tại trên bãi tập chạy vòng. Bất quá mấy lần trừng phạt đằng sau, nhìn xem hoàn toàn cùng người không việc gì đồng dạng Aki Tomoya. Giáo quan cũng thời gian dần trôi qua đã nhận ra hắn gia súc phẩm chất. Thế là cũng lười đi tìm hắn sự tình. Đến tiếp sau thậm chí bởi vì thể chất quá mức xuất chúng còn hỗn trở thành viện trợ giáo quan huấn. Luyện lớp trưởng, đối với cái này hắn là 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao bộ dạng này có thể nhìn video thời gian liền bị thật to áp xúc. Ý nghĩ này nếu là nói ra, đoán chừng trong lớp mấy chục người có loại muốn đem hắn đè vào trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Xúc động, đương nhiên, làm lớp trưởng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nói ví dụ, lúc này nhìn xem tầm mắt một mực rơi vào trên người mình Aki Tomoya. Saiki Kusuo cũng cảm giác tâm tình tặc hỏng bét. Bất quá Kaido săn ngược lại là nhẹ nhõm nhiều. Dù sao Aki Tomoya là biết thể chất của hắn yếu bao nhiêu. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn biến đổi rất bướng bỉnh. Nếu là dựa theo giáo quan phương thức huấn luyện đoán chừng không đến bao lâu liền sẽ té xỉu. Ân, lấy tên đẹp là bởi vì cùng hắc ám lực lượng làm đấu tranh bị trọng thương. Mặc dù có chút Chunibyo, nhưng là Kaido-san rất hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ huấn luyện quân sự. Cho nên đối với Aki Tomoya chiếu cố hay là vô cùng cảm động. Mặc dù đến tiếp sau thời gian rất lâu bên trong, Aki Tomoya đối với hắn cảm động đều không có mảy may để ý. Thậm chí còn muốn xuyên qua thời gian đem chuyện này cho bóp méo mỗi ngày gọi ta đi tìm cái gì hắc. Ám lực lượng nguồn suối cùng cái gì tà ác tổ chức làm đấu tranh là cái gì sao quỷ? Có Saiki một người cùng ngươi chẳng lẽ không đủ sao? Liền xem như không đủ, ngươi cũng không cần lớn như vậy thanh âm kêu đi ra đi. Sau đó trong thời gian, tại trong đại học Aki Tomoya danh khí có thể nói là nghe tiếng xa gần cũng không phải là làm một nổi tiếng xí nghiệp gia hay là người sáng tạo. Mà là một cái trọng độ Chunibyo người bệnh. Ta không muốn mặt a. Đây là tương lai mỗi lần tan học thời điểm. Aki Tomoya trong nội tâm tiếng gầm gừ. O. O đương nhiên. Một ngày sau đó đối với Aki Tomoya đảm nhiệm huấn luyện quân sự lớp trưởng chức vụ này, Saiki Kusuo hay là vô cùng vui vẻ. Bởi vì chiếu cố Kaido săn quan hệ, giáo quan trong lòng lần nữa não bổ một chút sự tình. Dù sao so với Saiki Kusuo, Kaido-san càng giống là một cái tiểu thụ. Bất quá tại xế chiều thời điểm, nghĩ đến giáo quan trong lòng não bổ Aki Tomoya di tình biệt luyến sự tình. Cùng có thể coi như đại cương viết ra 1 triệu chữ mục nát văn nội dung tiểu thuyết tình tiết. Saiki Kusuo lần đầu cảm giác huấn luyện quân sự khó như vậy chịu. Giáo quan, người sức tưởng tượng như thế phong phú, vì cái gì không đi viết tiểu thuyết a? He, ta muốn xin phép nghỉ. Buổi trưa, nhìn xem Aki Tomoya, Saiki Kusuo mặt không thay đổi nói ra. Chuyện này nguyên bản cần phải là cùng giáo quan nói. Bất quá bởi vì cân nhắc đến bộ dạng này sẽ có chút trương dương quan hệ. Saiki Kusuo chuẩn bị để Aki Tomoya thay truyền đạt. Hở? Vì cái gì? Aki Tomoya có chút kỳ quái nhìn xem Saiki Kusuo. Xin phép nghỉ trốn huấn luyện quân sự không một chút nào phù hợp hắn người thiết. Dù sao tại Aki Tomoya trong trí nhớ, Saiki Kusuo nhân sinh chuẩn tắc là bình thường cùng điệu thấp. Nhưng là huấn luyện quân sự bên trong xin phép nghỉ như thế dễ thấy sự tình hắn làm sao có chủ động. Đi làm, mà đối mặt Aki Tomoya hỏi thăm, Saiki Kusuo trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng không thể nói cho Aki Tomoya là bởi vì hắn bị giáo quan đủ loại não bổ ác tâm không được. Cho nên không muốn tại ở lại đây đi. Ân, bởi vì biết Teruhashi Kokomi bạn trai là Saiki Kusuo. Lúc này giáo quan đã não bổ ra. Aki Tomoya tự nhận là không cách nào từ Teruhashi Kokomi trong tay thu hoạch hắn tâm. Cho nên di tình biệt luyến đem tầm mắt đặt ở Kaido San trên thân. Mà bởi vì Aki Tomoya ánh mắt đều là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Saiki Kusuo. Cùng Saiki Kusuo ngẫu nhiên nhìn về phía hắn tầm mắt, bị hắn não bổ trở thành, giữa bọn hắn trước kia tựa hồ có quan hệ thế nào. Nói ví dụ đã từng là người yêu, sau đó bởi vì thế tục ánh mắt bị ép tách ra vân vân. Chẳng lẽ là cái gì sao nan ngôn chi ẩn? Trong nháy mắt, nhìn xem trầm mặc không nói Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi lui về sau hai bước vui đùa nói ra. Nháy mắt sau hai cái nắm đấm theo nhau mà tới, sau đó rơi vào Aki Tomoya vành mắt bên trên. Không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể để hắn ánh mắt biến thành mắt quầng thâm. Nói chung, ta muốn xin phép nghỉ. Đang đánh Aki Tomoya hai quyền đằng sau, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tâm tình tốt nhiều. Đang nói lời này thời điểm, hắn còn nhìn chằm chằm Aki Tomoya mặt, tựa hồ đang suy tư cần phải từ nơi đó ra tay đồng dạng. Ngoặc kép, dù cho muốn xin phép nghỉ, cũng cần một cái lý do chứ. Hơn nữa, Saiki, người xác định chính mình muốn xin phép nghỉ sao? Bộ dạng này có thể tính là vứt bỏ Teruhashi đồng học hành vi à? Một bên xoa ánh mắt của mình, Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói, chính mình chỉ là mở cái trò đùa mà thôi, về phần nghiêm túc như vậy sao? Xem ra quả nhiên như là chính mình tưởng tượng bên trong dạng như vậy. Gần nhất Saiki cảm xúc biến đổi táo bạo đi lên, tựa như là nữ hài tử kỳ kinh nguyệt đến đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì biến thành hạt rẻ số lần quá nhiều, cho nên cho dù là nam hài tử hình thái cũng sẽ nhận ảnh hưởng sao? Ân, mặc dù đọc không được Aki Tomoya tâm nhưng nhìn Aki Tomoya bẩn thỉu ánh mắt, Saiki Kusuo liền biết hắn tuyệt đối không có suy nghĩ gì chuyện tốt. Liền nói ta gãy tay. Thế là hắn quyết định thật nhanh, trong nháy mắt đem mình tay đánh lệch ra. Ngoặc kép, Saiki ngươi vị diện này cũng quá liều mạng đi. Bất quá cho dù là ngươi đem Teuchi đoạn mất, Teruhashi đồng học cửa này cũng không dễ chịu a. Loại thương thế này, giáo quan khẳng định là sẽ phê chuẩn. Nhưng là Teruhashi nơi đó liền không dễ chịu đóng. Siêu năng lực giả đem mình tay làm gãy, cái này sao có thể? Hơn nữa cho dù là đoạn mất cũng có thể khôi phục a. Chính mình khôi phục sử dụng hết, còn có thiên sứ hỗ trợ a. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tự có biện pháp. Nói đến chỗ này, Saiki Kusuo sắc mặt biến đổi vô cùng khó coi. Biện pháp rất đơn giản, chỉ dùng hắn đáp ứng bồi Teruhashi Kokomi đơn độc hẹn hò mấy lần là được rồi. Bất quá không nói đến cái này cao điệu hành vi mang đến cho mình ảnh hưởng. Chính là Ayura Mikoto nơi đó đều không tốt bàn giao. Đến lúc đó không tránh khỏi cũng cần một ít cam đoan gì gì đó. Bất quá vì rời xa cái này não bổ đạt nhân giáo quan cùng đều là nghĩ đến làm sao tai họa chính mình. Aki Tomoya, Saiki Kusuo cảm giác tự mình làm hết thảy đều đáng giá. Chuyện kia không hay,